mà còn cuộc họp của hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn cũng đã theo vậy mà tan họp. Các thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn cũng lục tục rời đi. Chỉ còn vị cổ tư Đinh Tiên Sinh kia cố ý đi tới chỗ Tô Bằng. Chào hỏi Tô Bằng một cái. Thật không nghĩ tới, nhà tài phiệt thần bí mà ngươi nói thế nhưng lại là chính ngươi. Tô Tiên Sinh, cổ tư Đinh cười nói với Tô Bằng. Có Tô Bằng bơm tiền, công ty Lôi Đốn trong thời gian ngắn sẽ không suy sụp xuống. Cứ như vậy hắn cho dù là cầm cổ phiếu ngắm nhìn hay là làm các việc khác vẫn còn có rất nhiều thời gian. Tô Bằng coi như là đã cứu thoát được hắn, cho nên hắn đối với Tô Bằng rất có thiện cảm, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Cổ tư Đinh Tiên Sinh, ngài biết đấy, loại hoạt động kinh doanh này, luôn là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên cần phải giữ bí mật. Tô Bằng khẽ cười cười, nói với hắn, ha ha, ta biết chứ, Tô Tiên Sinh hôm nay có thời gian không? Không bằng cùng ta đi đến sân thí nghiệm vũ khí của công ty Lôi Đốn một chút. Ta thường xuyên mang theo con của mình đến đó bắn bia. Dụng cụ ở đó rất không tồi. Cổ tư Đinh nói, Tô Bằng thì nhã nhặn từ chối. Cổ tư Đinh hơi tiếc nuối. Cùng với Tô Bằng hẹn sau này cùng nhau đi đến bãi tập bắn luyện tập xong mới cáo từ. Cuối cùng, trong phòng họp chỉ còn lại có vị tiểu thư Âu Nhã Ni Lôi Đốn kia. Nàng đi tới, bắt tay với Tô Bằng, nói, hoan nghênh gia nhập công ty Lôi Đốn, hy vọng công ty sẽ bởi vì ngài mà tiếp tục phát triển tốt lên. Ta cũng hy vọng như thế, Tô Bằng mỉm cười, sau đó buông tay, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói, thật có lỗi, ta còn có một ít chuyện phải rời đi trước, ngài cứ tự nhiên, ta sẽ chuẩn bị văn phòng riêng cho ngài, Âu Nhã Ni nói. Tô Bằng gật đầu mỉm cười, sau đó mang theo bọn người Hoắc Lâm, rời khỏi công ty Lôi Đốn. Ngay khi bọn người Tô Bằng rời khỏi công ty Lôi Đốn, lúc đi đến biệt thự của mình, một nơi khác trong thành phố, một chiếc xe Toyota Nhật Bản có rèm che, dừng tại trên con đường trước biệt thự Tô Bằng. Xe hơi rất vững, từ bên trong đi ra một người đàn ông da trắng đầu trọc, dáng người hơi cao. Đầu bóng lưỡng, trên sống mũi mang kính mát, bộ quần áo mặc trên người là đồng phục của một công nhân sửa ống nước. Hắn gãi gãi đầu, từ trong xe lấy ra một thùng dụng cụ mà công nhân sửa ống nước thường dùng. Hắn cầm thùng dụng cụ này lên, đội lên đầu chiếc mũ màu xanh lam, đi đến biệt thự của Tô Bằng. Cách chương,